Rốt cuộc là con quái vật gì có thể được như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net